Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn cưới ai, khi nào cần phải báo cáo với thiên hạ, khi nào cần thiên hạ đồng ý. Dưới hoàng quyền, hoàng mệnh chính là trời, ai dám dị nghị. Thẩm Chi Việt cảm thấy như có thứ gì đó đập mạnh vào tim. Trước kia, có đánh C, H, E, T hắn cũng không tin. Những lời này lại là do Tạ Lâm Hành nói ra, chiếm hữu và khống chế. Cứ thế được bày ra một cách trắng trợn. Tạ Lâm Hành bây giờ đã không thèm che giấu nữa. Ánh mắt Thẩm Chi Việt dần trở nên nghiêm trọng. Mấy giây sau mới khó khăn thốt ra một câu. Dù không quan tâm đến thiên hạ, vậy còn Ninh Thư thì sao? Lâm Hành, ngươi có nghĩ tới nếu Ninh Thư không muốn ở lại trong cung thì sao? Nếu nàng muốn tự do, muốn rời khỏi đây, ngươi định làm thế nào? Năm đó Tạ Lâm Hành đúng là có ân cứu mạng Du Thính Vãn. Nhưng từ lúc tân đế đăng cơ, đương kim hoàng thượng đã cưỡng ép giam cầm mẹ ruột của nàng ở Tế Phương Cung. Ân cứu mạng của Tạ Lâm Hành đối với Du Thính Vãn, vào khoảnh khắc phụ hoàng hắn giam cầm mẫu phi của nàng, đã biến chất rồi, thậm chí nói nặng hơn một chút. Ai dám đảm bảo Ninh Thư công chúa hiện giờ không oán hận hoàng cung đã đổi chủ này? Dù Tạ Lâm Hành muốn cưới Du Thính Vãn làm thái tử phi, Du Thính Vãn cũng chưa chắc đã bằng lòng. Chương 11, không lâu sau, hắn điên cuồng hơn cả Tạ Tuế. Tiếp, Thẩm Chi Việt vừa dứt lời, trong điện lập tức yên tĩnh. Hồi lâu sau, hắn ta mới nghe thấy câu trả lời của Tạ Lâm Hành. Giọng điệu tuy nhạt, nhưng không khó nghe ra ý cưỡng chế trong đó. Kết cục đã được định sẵn, ta sẽ không để nàng rời khỏi hoàng cung. Nói cách khác, dù Du Thính Vãn không muốn, nàng cũng không thể đi, không thể trốn. Hoàn cảnh hiện tại của lãnh phi nương nương chính là tương lai sắp tới của Du Thính Vãn. Nghe ra ý tứ này, lông mày Thẩm Chi Việt nhíu chặt đến mức có thể kẹp C, H, E, T một con ruồi. Hắn ta cố gắng khuyên nhủ lần cuối, chuyện tình cảm, chung quy vẫn phải xem hai người có tình ý với nhau hay không. Thứ cưỡng cầu mà có được, chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Nói rồi, hắn ta không quên lấy ví dụ thực tế trước mắt. Không nói đâu xa, người cứ nhìn hoàng thượng và lãnh phi nương nương. Chúng ta đều biết, lòng lãnh phi nương nương không ở chỗ hoàng thượng. Bà ấy một lòng hướng về tiên đế đã khuất. Dù hoàng thượng cưỡng ép giữ người lại trong cung, nhưng giữ được người lại không giữ được lòng. 3 năm trôi qua, giữa hoàng thượng và lãnh phi nương nương vẫn như lúc ban đầu, lạnh nhạt với nhau, không nhìn thấy chút hy vọng nào. Lâm Hành, ngươi và Ninh Thư đừng đi theo vết xe đổ của hoàng thượng và lãnh phi nương nương. Tạ Lâm Hành cụp mi xuống, che giấu tất cả cảm xúc. Hắn không trả lời câu này, gấp bức thư lại bỏ vào phong bì, nhếch môi hỏi, chẳng phải ngươi nói có chuyện quan trọng sao? Thẩm Chi Việt không nhịn được thở dài. Không có lý do gì khác, chính là vì lo lắng cho hai người này. Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình nghĩa sâu đậm. Thẩm Chi Việt thật sự không muốn nhìn thấy Tạ Lâm Hành trở thành Tạ Tuế thứ hai. Vì vậy, hắn ta một lòng muốn khuyên Tạ Lâm Hành từ bỏ chấp niệm với Du Thính Vãn. Sợ huynh đệ tốt của mình sau này cũng giống như Tạ Tuế bây giờ. Yêu mà không được, đau khổ cả đời. Chỉ là Thẩm Chi Việt còn chưa biết, trong mắt hắn ta, Tạ Lâm Hành là người luôn tính toán kỹ lưỡng, nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người, kiềm chế, thậm chí là lãnh đạm đến mức gần như không có cảm xúc như người bình thường. Không lâu sau, sẽ phát điên hơn cả Tạ Tuế. Thẩm Chi Việt, quả thật có một chuyện muốn nói với ngươi. Cựu thái phó Tống Thị Nhất Môn, sau khi tiên đế băng hà, chẳng phải đã từ quan về quê rồi sao? Hôm qua ta tình cờ biết được, đích tử của Tống Thái Phó là Tống Kim Nghiên, dường như gần đây có ý định ra làm quan. với năng lực của hắn ta, nếu muốn quay lại triều đình, Trạng Nguyên Lang năm nay, chắc chắn là hắn ta, Tống Thái Phó nhất tộc, từng là gia tộc được tiên đế tin tưởng nhất, cũng là gia tộc được trọng dụng nhất. Sau này tân đế lên ngôi, Tống Thái Phó không tiếp tục phụng sự tân đế, lập tức lựa chọn từ quan rời đi. Giờ đây, việc Tống Kim Nghiên muốn quay lại làm quan, không khỏi khiến Thẩm Chi Việt có chút kinh ngạc. Cách chương